Tấm bạc nhiều tiền xuống ngựa lên xe. Bao nhiêu giai nhân hương sắc đẫm đà, mơ được cùng anh kết mối tơ duyên. Mẹ cha anh cũng muốn con mình được trọn đời, thế nhưng cuộc đời ai đâu hay lắm mẹ mà. Anh vẫn thờ ơ trước những cô nàng áo đôi bờ, không tưởng sao che tránh lối. lại thương những kỷ niệm trong ta. Bước đi trong chim. Giờ tôi nghiệp lính, đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi. Những chiều vui thành đô, anh có thương tôi đang gác giặc ngoài biên. cho tàn, cho người yêu khỏi phân vân. Khi ngồi đàn áo cho người mời, khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Ai hoa mai không muốn cười. Nơi quê nghèo mẹ già nhớ thằng con, thằng đồng năm nay sao không về ăn Tết. Mẹ ngồi trong con mà con vẫn chưa về. Lại một mùa xuân, xuân chưa mang tiếng cười, xuân năm nào rộn ràng tiếng bay em. Mười năm xa quê chưa một lần ăn Tết, hẹn lại năm sau mẹ gắng đợi con về. Từng đêm mà

yêu rồi người ấy đâu hay. Để năm tháng vô tình lặng lẽ mây mây, một ngày vừa quen nhau ta đã chót thương yêu. Để chung lấy khổ lưu men đắng cay tình yêu. Ta đã yêu rồi người ấy cao xa, còn ta kiếm phong trần mơ mong tương lai. Giọng cười người vô tư chôn lấp những say mơ, để tiếng hát bơ phơ ta trách ai hơn. Đêm nay đốm thư xanh mấy lần, chuyện tình đơn phương lòng ta muốn ngó lại thôi. Chỉ muốn cho tình yêu còn mãi theo thời gian, tình ấy thêm đẹp dù giờ sang. Mong cho ước mơ kỳ trắng tàn, một ngày cảm thông ngày vui hoa pháo rền vang. Lặng lẽ xa rồi tình vẫn đơn phương. Xưa cây đắng thêm dài người đó ta đây, chuyện tình đầu tiên xin cho mãi giữ trong tim. Ngày tháng sâu xa xăm đêm nhớ thương gọi thân. Tình đầu tiên xin cho mãi giữ trong tim. Ngày em mãi đi về, vĩnh biệt kể từ đây, con luyến lưu làm chi, con vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em kỳ dĩ vắng mùa thương, phong đẹp như giấc mơ, trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Giờ thân gái lòng đồng đêm xuống dần chân mỏi gối nhảy theo tiếng nhạc quay cuồng. Em đang hoang phí tuổi xuân. Khuya nay trên bước đường về nghiêm trung, mưa ướt cuộc đời lạnh lùng. Em buồn em khóc mình em. Cuộc sống xa hoa nhưng lòng em nhớ thương quê nhà. Cơm mắm dưa ca thắm tình quê hương thiết tha. Đời lắm phong ba đâu đẹp như giấc mơ ngày đó. Em hãy quay về có mẹ già mỏi mắt chờ mong. Son phấn làm phai mộng ước, đời em lắm nỗi yêu phiền. Trôi đi năm tháng hồn nhiên. Thôi em gian dối người để làm gì, mòn tôi dậy thì em về em hãy về. Đầy ly rượu đắng bỏ trinh trắng lại quê nhà, say mê trong chốn phồn hoa. Nâng ly em uống từng giọt rượu nồng, ôm ấp người lạ vào lòng. Em giờ thân gái lòng đông. Đêm xuống dần chân mỏi gối nhảy theo tiếng nhạc quay cuồng. Em đang hoang phí tuổi xuân. Khuya nay trên bước đường về nhìn chung, mưa ướt cuộc đời lạnh lùng. Em buồn em khóc mình em. Cuộc sống xa hoa nhưng lòng em nhớ thương quê nhà. Cơm mắm dưa ca thắm tình quê hương thiết tha. Đời lắm phong ba đâu đẹp như giấc mơ ngày đó. Em hãy quay về có mẹ già mỏi mắt chờ mong. Son phấn làm phai mộng ước, đời em lắm nỗi yêu phiền. Trôi đi năm tháng hồn nhiên. Thôi em gian dối người để làm gì, héo mòn tôi dậy thì em về em hãy về đi. Thôi em gian dối người để làm gì, cho héo mòn tôi dậy thì em về em hãy về đi. nhau càng buồn. Chốn vui kỷ niệm đơn vắng không tên. Hàng cây cao vút như lặng im, niềm tình tôi chết sau một đêm. Phút giây bao xa chùa